Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 229, Ninh Phỉ Nhi cầu xin. Ba càng, nóng bỏng chui đau lòng nơi theo chỗ cổ truyền đến, đau Ninh Phỉ Nhi khuôn mặt nhỏ hơi hơi vặn vẹo, ngày bình thường bất luận thân vì là đại minh tinh vẫn là Ninh gia đại tiểu thư. Đều là sống an nhàn sung sướng, bị người nâng tại trong lòng bàn tay che chở, đâu chịu nổi loại độc này đánh. Nếu không phải là bởi vì mãnh liệt lòng tự trọng không để cho nàng chịu tại trước mặt mọi người lộ ra yếu đuối một mặt, chỉ sợ sớm đã khóc lên. Ha ha, xương cốt vẫn rất cứng rắn, nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi vậy mà không có kêu lên thảm thiết. Ninh Tranh Nhi có chút thẹn quá hóa giận, cổ tay hất lên, vừa một roi rơi xuống. Cái này một roi tuy nhiên lực đạo vô cùng ác độc, nhưng phương hướng có chênh lệch chút ít kém, đánh vào Ninh Phỉ Nhi trên cánh tay. Dù là như thế, thấu xương kia đau đớn để Ninh Phỉ Nhi mồ hôi lạnh ứa ra. Quất lấy hơi lạnh, Ninh Như Tác, ta là Ninh gia đại tiểu thư, trừ gia gia bên ngoài, không ai có thể đụng đến ta. Ninh Phỉ Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trợn lên giận dữ nhìn lấy một mặt hờ hững Ninh Như Tác nói ra. Dù là ngươi là đại bá ta, cũng không có quyền lợi trách phạt, ngươi tốt nhất thả ra ta, nếu không ta nhất định sẽ đi ra ra nơi nào tố cáo ngươi. Hừ, ngươi cứ việc đi cáo, một mình để ngoại nhân tiến vào cấm địa bản thân liền phạm gia tộc trọng quy. Không có lấy tính mạng ngươi đã lớn nhất ban ân, ngươi còn ở nơi này cây ngay không sợ chết đứng, coi là ỷ vào lão gia tử sủng ái liền không cách nào không ngày. Hôm nay ta liền thay ngươi cha mẹ hào hào quản giáo ngươi cái này đại tiểu thư. Đánh cho ta, Ninh Như Tắc sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra, kỳ thật hắn đã sớm không quen nhìn cô cháu gái này. Trước kia cho nàng giới thiệu qua không ít nhà giàu đại thiếu, muốn tiến hành thông gia, đều bị đối phương cho không lưu tình chút nào chối từ. Hơn nữa ngày bình thường ỷ vào bản thân là đại minh tinh, tại Ninh gia không được đem hắn thả tại trong mắt. Lần trước vị trí gia chủ tuyển đoạt bên trong, nhà đầu này là lớn nhất phản đối hắn lập tức đảm nhiệm gia chủ. Nếu không có hắn âm thầm mua được cái khác một vài gia tộc thành viên, khả năng gia chủ vị trí liền huyền. Vốn dự định tìm cái cơ hội hào hào giáo huấn một phen nha đầu này, không có nghĩ đến hiện tại vừa vặn có lý do có thể sớm giáo huấn một lần. Ba, một cái roi rơi xuống, kịch liệt đau đớn theo nơi bả vai truyền đến. Ninh Phỉ Nhi vẫn như cũ cố nén không phát lên tiếng, chỉ là dùng một đôi quật cường phẫn nộ con người trừng mắt Ninh Như Tác bọn người. Còn không cầu xin, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Ninh Tranh Nhi nắm chặt roi, liền muốn lại đánh, khanh khách, chấm ngoặc kép. Lúc này, một bên xem kịch Chu Vũ Hân bỗng nhiên cười rộ lên, khóe môi nhẹ nhàng câu lên một vòng đường cong. Nàng đem bên hông quấn lấy một cái roi lấy xuống, đưa cho Ninh Tranh Nhi, vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu, ngươi cái này roi là đánh không đau người, vẫn là dùng ta roi đi. Ninh Tranh Nhi tiếp nhận roi, tinh tế như đúc, lập tức hút miệng hơi lạnh. Đối phương roi không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, giống như nhu hòa thép đồng dạng. Hơn nữa đầu roi nơi mang theo một mảnh tiểu gai ngược câu, nếu đánh vào người trên thân, tất nhiên sẽ rút mất một mảnh da thịt. Chỉ sợ thường nhân lần lượt tầm 10 roi liền sẽ mất mạng. Tuy nhiên kinh hãi, nhưng Ninh Tranh Nhi nhìn qua cái này roi, khóe môi nơi lại mang theo âm cười lạnh ý. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Phỉ Nhi kiều diễm động lòng người khuôn mặt, âm thanh hung dữ nói ra, tỷ, không biết người gương mặt này nếu như bị hủy, còn có thể hay không làm đại minh tinh, còn có thể hay không để những cái kia nhà giàu đại thiếu gia bọn họ quỳ ngươi dưới gấu quần. Nhìn thấy Ninh Tranh Nhi trong mắt ghen ghét, Ninh Phỉ Nhi đánh rùng mình một cái, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Mỗi một người nữ nhân đều đang ý bản thân khuôn mặt. Ninh Phỉ Nhi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nàng không thèm để ý người khác thấy thế nào. Nhưng là nàng không muốn bị Tần Dương nhìn thấy hủy dung nhan một mặt. Dù là đối phương cũng không quan tâm. Đúng lúc này, Ninh Tranh Nhi đột nhiên vung vẩy roi, hướng phía Ninh Phỉ Nhi bộ mặt đánh tới. Cái này nếu đánh thực, nhất định tạo một mảnh da mặt. Lăng lệ roi phong trong không khí phát ra tiếng xèo xèo âm thanh. Ninh Phỉ Nhi thậm chí dọa đến nhắm mắt lại, dừng tay. Mãnh nhiên, một đạo lão giả âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó, một thanh phi đao bắn tới, đem nhanh phải rơi vào Ninh Phỉ Nhi trên mặt roi cho đánh ra. Ra ra, nhìn thấy bất thình lình xuất hiện lão giả, Ninh Phỉ Nhi nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Lão giả hơn 60 tuổi, ăn mặc một thân đường trang, chỉ là tương đối thân hình gầy gò, hơn nữa sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mang theo mấy phần tiêu tụy, dường như có tật bệnh quấn thân, đi lại ở giữa thở hổn hển lợi hại, chống một cái quải trượng. Tại lão giả bên người còn có một vị nam tử trung niên, mắt sáng như đuốc, huyệt thái dương thật cao nâng lên, xem xét liền là cao thủ, bên hông còn cài lấy mấy cái tiểu đao. Cha, ngài làm sao tới? Ninh Như Tác biến sắc, vội vàng nghênh đi lên, quan tâm nói, cha, ngài thân thể không tốt, có lẽ hảo hảo tĩnh dưỡng, sao có thể tùy tiện chạy đến đây? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thân là hiện đảm nhiệm gia chủ Ninh Phong chỉ vào bị trói tại trên trụ đá Ninh Phỉ Nhi. Khí dâu Ria phát run, run giọng nói ra, Ninh Phỉ Nhi là hắn thương yêu nhất tôn nữ bảo bối. Bình thường cũng là hận không thể nâng tại trong lòng bàn tay sợ hãi hóa. Giờ phút này nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi như vậy đau thương buồn bã rơi dáng dấp. Trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ cùng khó chịu. Cha, Phỉ Nhi nàng một mình để ngoại nhân tiến vào ta Ninh gia cấm địa. Ngươi xem một chút cái này trên la bàn vị trí. Cái kia người đã tiến vào trong cấm địa mật thất. Cũng không biết đạo lấy cái gì bảo bối. Nếu để hắn đi ra, làm sao cùng cổ võ gia giao phó A-Hát. Ninh Như Tác đem la bàn đưa cho chữ lão gia tử. Một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, chữ lão gia tử sau khi thấy, cũng là sắc mặt đại biến. Phỉ Nhi, cái này xâm nhập cấm địa người, thật là ngươi đưa vào chúng ta Ninh gia. Chữ lão gia tử nhìn về phía Ninh Phỉ Nhi, gấp giọng hỏi, Ninh Phỉ Nhi nhu nhu bờ môi, cúi đầu không biết nên nói như thế nào. Hồ đồ A-Hát, chữ lão gia tử gõ quải trượng. Nội tâm tràn ngập thất vọng, ngươi sao có thể để một ngoại nhân tiến vào ta Ninh gia cấm địa? Gia gia, hắn không phải ngoại nhân, hắn là Phỉ Nhi tương lai trượng phu, cũng là Ninh gia cô gia, tự nhiên có quyền lợi tiến vào cấm địa. Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên cất giọng nói, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy một chút ngượng ngùng cùng kiên quyết. Nghe được lời này, đám người sửng sốt. Ninh Như Tác trước hết kịp phản ứng, cười giận dữ nói, ngươi là Ninh gia đại tiểu thư, không phải bên ngoài những cái kia phổ thông nữ nhân có thể so sánh. Ngươi hôn sự chỉ có thể từ Ninh gia đến định, không phải ngươi coi trọng người nào liền có thể đi vào ta Ninh gia. Tốt, tốt, việc này về sau bàn lại, trước tiên đem trận pháp khởi động, phòng ngừa người kia đi ra. Chữ lão gia tử thở dài, chậm rãi nói ra, tuy nhiên hắn yêu thương cháu gái của mình, nhưng liên quan đến toàn bộ Ninh gia, chỉ có thể hạ quyết tâm. Gia gia, không thể, Ninh Phỉ Nhi cầu khẩn nói, gia gia, ngươi đánh ta mắng ta cũng được, nhưng ngươi ngàn vạn không muốn khởi động trận pháp, bằng không hắn sẽ chết ở bên trong. Hừ, hiện tại biết cầu tình. Ninh Tranh Nhi cười lạnh nói, ra ra, Phỉ Nhi cam nguyện chịu trách phạt, đừng nói 50 roi, liền là 500 roi Phỉ Nhi cũng nhận.